Chương 3547, chúng bạn xa lánh thiên tài, 70. Đường Tương nắm chặt nắm đấm, tỷ tỷ, làm sao ngươi biết sẽ có nguyên anh kỳ yêu thú trong lúc vô tình thức tỉnh một loại thiên phú? Đường Quả trả lời nhẹ nhõm, để đám người nửa tin nửa ngờ, có khả năng sớm cảm ứng được. Những người khác có lẽ trong nội tâm còn có nghi hoặc, Đường Tương đối câu trả lời này tin tưởng không nghi ngờ. Khí vận, nhất định là đối phương trên người khí vận tại quái phá. Đường Quả bởi vì tự thân thiên phú, dự cảm đến không biết nguy cơ, kịp thời nhắc nhở Thái Sơ môn đệ tử rút lui. Thái Sơ môn đệ tử mặc dù không ít thụ thương, nhưng tử vong số lượng là không. Phong Cổ Lâm đã đem chuyện này ngay lập tức truyền về tông môn, không quản Đường Quả căn cơ có phải là hủy đi, làm ra như thế cống hiến, đều sẽ cái một đại công. Chờ trở lại tông môn, sẽ còn cho phần thưởng phong phú cùng ưu đãi. Trên việc tu luyện có cái gì nghi ngờ, tùy thời có thế tới tìm ta. Đây chính là Phong Cổ Lâm thái độ, hắn luôn cảm thấy này thiên phú đệ tử, là bị Nguyệt Hoành cái kia ngoan cố cho trì hoãn. Chiếu hắn gần nhất quan sát, Nguyệt Hoành sợ cũng không có ban cho đệ tử này cái gì phòng thân vật phẩm đi, nếu không, đệ tử này làm sao lại bị tổn thương căn cơ. Có sư tôn che chở đệ tử, là như vậy dễ dàng thương tới căn cơ sao? Phong Cổ Lâm càng nghĩ trong lòng càng cảm giác khó chịu. QNZ không quản có thể hay không đánh Nguyệt Hoành mặt, lúc này theo chính mình trong không gian giới chỉ, tìm ra một kiện phòng thân pháp bảo cho Đường Quả. Một màn này, để Nguyệt Hoành sắc mặt không được tự nhiên, hắn xác thực không cho Đường Quả bất kỳ pháp bảo nào, cơ hồ không có tận một cái sư tôn nghĩa vụ. Thú triều có biến, không đem đánh lui, chúng ta tạm thời đều không trở về được tông môn. Tông môn bên kia, sẽ còn phái mấy ngàn đệ tử tới tiếp viện, đem cái này cầm dùng phòng thân. Tạ Phong trưởng lão. Phong Cổ Lâm vui mừng gật đầu, chúc cơ viên mãn liền có thể đối phó kim đan kỳ yêu thú, này thiên phú cũng là không có người nào. Đệ tử như vậy không ha ho bồi dưỡng, đó chính là hắn Thái Sơ môn không phải. Quả nhiên, truyền ngôn cái gì, quá đáng ghét. Đi thật tốt tĩnh dưỡng nửa ngày đi, ngày mai không có thụ thương đệ tử, phải tiếp tục đi rõ ràng giết yêu thú. Đêm khuya, Đường Tương ác mộng. Đường Tương cố ý thừa dịp Nguyệt Hoành cùng Phong Cổ Lâm đi thăm dò nhìn tình huống, dùng ác mộng phương thức, đem Đường Quả tương lai muốn nhập ma, sẽ tại tu luyện giới nhấc lên gió tanh mưa máu sự tình đứt quãng trình bày ra. Thậm chí tại cuối cùng còn thêm một câu, tỷ tỷ, ngươi tại sao phải làm như vậy, những cái kia yêu thú, thật cùng ngươi không có quan hệ sao? Nguyên bản đối Đường Quả ngay tại quan sát quý khởi, nghe được Đường Tương ác mộng, càng nghĩ càng không đúng sức lực. Hắn không có ngăn cản Đường Tương ác ngộng, mà là tùy ý đối phương tiếp tục. Từ đó, hắn biết được Đường Quả muốn nhập ma, sẽ giết chết cha mẹ của mình, thậm chí còn có Thái Sơ môn rất nhiều người. Mà lần này yêu thú, nói không chừng liền là cùng nàng có quan hệ. Đúng vậy a, nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Chỉ là, nàng vì cái gì lại muốn nhắc nhở đám người rút lui, đây là quý khởi không hiểu. Nhưng Đường Tương rất nhanh cho hắn giải thích, tỉ tỉ. Ngươi nếu là lại tiếp tục, Tương Nhi đành phải có lỗi với ngươi, ngươi là muốn dùng loại phương thức này, đạt được tông môn tài nguyên cùng bồi dưỡng sao? Là, quý khởi trong mắt có chút hiểu ra. Đường Quả muốn lập công, định dùng thủ đoạn thu hoạch được tông môn tài nguyên cùng bồi dưỡng. Dù sao muốn nhập ma, thu hoạch được thực lực cường đại, cũng cần rất nhiều tài nguyên. Nhìn phía trước Phong Cổ Lâm thái độ, liền sáng tỏ. Sáng sớm, Đường Quả rõ ràng cảm giác được một cỗ như có như không sát ý. Là đến từ quý khởi bên kia. Đường Tương trạng thái không tốt, quý khởi đề nghị để nàng trước nghỉ ngơi, qua mấy ngày nay lại đi ứng đối yêu thú.